Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1390, vì hấp dẫn lực chú ý của ngươi mà thôi. Góc truyện audio.com, làm Niu nhìn thấy lần nữa trở về Chu Diệp hai người phía sau, toàn bộ tuy đều không khỏi mở thật to, xem tình hình, nhét vào một cái quả xoài là dư xài. Ngươi, các ngươi vừa mới ở bên trong xảy ra chuyện gì? Cũng khó trách Niu sẽ như thế kinh ngạc, vừa mới Nazini lôi Chu Diệp đi tới thời điểm, trên mặt kia thần sắc phảng phất Chu Diệp thiếu nàng mấy chục vạn kim galleon không trả một dạng. Mà bây giờ đâu, giống như một cái khôn khéo mèo con đồng dạng, đi theo Chu Diệp sau lưng, y theo dập khuôn. Nàng nguyên bản trên gương mặt lạnh giá, cũng phủ lên vẻ mỉm cười, ngẫu nhiên nhìn về phía Chu Diệp bóng lưng ánh mắt bên trong, cũng tràn đầy lời không rõ đạo không rõ cảm giác. Không có gì, chỉ là ta chữa khỏi. Melody trên thân thể tật bệnh cho nên nàng bây giờ vô cùng vui vẻ. Chu Diệp xua hai tay một cái, nói. Chờ đã, Melody là ai? Niu một mặt mờ mịt vấn đạo. Thật xin lỗi, kỳ thực Nazini là ta nghệ danh, ta tên thật gọi Melty Tucci. Nazini, khụ, không đúng, là Melody nói. A, Niu một mặt hiểu rõ nhẹ gật đầu. Mới là lạ chứ, hai người các ngươi gạt quỷ hả? Vừa mới đi vào thời điểm, còn một bộ lạnh lùng băng băng dáng vẻ, một lát sau đi ra, không chỉ tên sửa lại, liền quan hệ giữa hai người nhìn cũng có chút không đồng dạng, còn nói các ngươi đi vào chữa bệnh, các ngươi đây là cho là ta béo hổ dễ bị lừa. Khụ, nói sai rồi, các ngươi đây là cho là ta Niu dễ bị lừa sao? Trở lên đơn thuần Chu Diệp nhìn xem Niu trên mặt không ngừng biến đổi biểu lộ, làm ra não bổ. Trên thực tế, Niu cũng không có nói cái gì, hắn cũng không phải. Một cái ưa thích người nói nhiều, đương nhiên, cứ việc có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng mà Niu cũng không có hỏi lại Chu Diệp cái gì, mặc dù hắn thấy Chu Diệp đã có một cái thê tử cùng một cái tình nhân rồi, dưới mắt tựa hồ lại lừa gạt đến một cái tiểu cô nương, nhưng mà... cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắn tinh thần trọng nghĩa là có, nhưng mà, nói nhường hắn vì một cái lần đầu gặp mặt nữ hài, đi quát lớn cùng hắn rất nói chuyện rất là hợp ý Chu Diệp. Hắn vẫn là làm không được. Chu Diệp trực tiếp ngồi ở Niu ghế đối diện, tiếp đó hướng về phía Melody vỗ vỗ bên cạnh mình cái ghế. Melody trực tiếp khôn khéo đi tới, dính sát Chu Diệp ngồi xuống. A, lại tới, Niu nhìn xem cử động của hai người, nhịn không được trợn trắng mắt. Hắn biết chính mình lại muốn bị trắng trợn mạnh nhét thức ăn cho. Chó, quả nhiên, ngồi ở Chu Diệp bên người Melody trực tiếp không thị hiềm chút nào ôm lấy Chu Diệp cánh tay, tiếp đó đem đầu của mình tựa vào Chu Diệp trên vai. Trên thực tế, Melody lại nhanh như vậy chuyển biến chính mình đối với Chu Diệp thái độ, một mặt là bởi vì Chu Diệp tâm linh ám chỉ, nhưng mà càng nhiều nguyên nhân lại là trên cổ nàng mang theo cái kia từ quan quan giúp Chu Diệp luyện chế nô lệ vòng cổ. Cái đồ chơi này sẽ không cưỡng chế khống chế hành động của người ta, mà là giống như xuân phong hóa vũ đồng dạng, nhuận vật mảnh im lặng sửa chữa mục tiêu tâm linh. Áp chế mục tiêu trong lòng đối với Chu Diệp ác cảm, vô hạn phóng đại mục tiêu trong tâm linh đối với Chu Diệp hào cảm. Mà giờ khắc này Melody có thể nói đối với Chu Diệp hảo cảm đã nổ tung. Ai bảo Chu Diệp vừa ra tay, liền giúp nàng xử lý xong khốn nhiễu. Nàng thật nhiều năm huyết ma chú đâu, nguyên bản là không thấp độ thiện cảm tăng thêm tâm linh ám thị tẩy lễ, lại thêm nô lệ vòng cổ tăng thêm. Có thể nói như vậy, bây giờ mặc dù Chu Diệp còn không có triệt để ăn hết nàng, nhưng mà nàng đã nguyện ý vì Chu Diệp mà chết rồi. Đương nhiên, đây chỉ là làm một cái tỉ dụ mà thôi. Để cho mình muội tử đi chết, loại chuyện này Chu Diệp vô luận như thế nào là không làm được. Thời gian ngay tại Chu Diệp cùng Melody thấp giọng trêu chọc mà Niu ăn thức ăn cho chó ăn đến chống đỡ bên trong, từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, đám người chỗ cần đến đứng ở Niu cơ hồ là dùng chạy, vọt ra khỏi toa xe. Hắn thế nào, chủ nhân, Melody có chút hiếu kỳ nhìn xem Niu cái kia có chút bóng lưng chật vật vấn đảo. Hắn ăn quá no đến, Chu Diệp mỉm cười tiếp đó dắt Melody tay nhỏ. Hướng về cửa xe đi ra ngoài, còn tốt Niu không có thật sự bỏ xuống Chu Diệp tự mình rời đi, mà là đứng ở tàu điện ngầm cửa chỗ chờ lấy hai người. Đi thôi, cảm thấy Chu Diệp hai người cùng lên đến phía sau, Niu thậm chí không quay đầu lại, nói thẳng một cái từ đơn phía sau, nhấc chân liền đi. Hắn thật sự không muốn lại bị cưỡng ép ăn thức ăn cho chó. Chu Diệp đối với cái này nhếch miệng mỉm cười, tiếp đó tùy ý Melody kéo cánh tay của mình, hai người cùng một chỗ đi theo Niu, hướng về phía trước đi đến. Ta thật không nên đáp ứng thứ hai lên đồng hành, ta chán ghét bị người mạnh nhét thức ăn cho chó. Niu vừa đi trong đầu chuyển động ý nghĩ như vậy, nhưng mà... làm hắn đi đến một chỗ đám người tụ tập địa phương lúc nhịn không được ngừng cước bộ của mình, xem náo nhiệt là nhân loại bệnh. Chung, đừng để ý tới hắn là vô sư vẫn là mago. đều là giống nhau. Bây giờ, tại New York Châu Quốc Ngân hàng trên bậc thang, một cái lão bà đang thẳng thắn nói làm diễn thuyết, đã có quang minh, liền sẽ có bóng tối, các bằng hữu tiềm ẩn tại thành phố chúng ta bên trong, tùy thời phá hư, tiếp đó không có tin tức biến mất nghe ta nói, chúng ta nhất thiết phải chiến đấu. Gia nhập vào chúng ta đệ nhị Salem, mà lúc này, Chu Diệp trùng hợp thấy được một cái mập mạp mang theo một cái dương, hướng về New York Châu Quốc Ngân hàng đi tới thân ảnh. Không là người khác, chính là trong phim ảnh toàn trình đi theo Neil đánh xì dầu Margo Jacob khoa ôn cơ bản. Oblivious, Chu Diệp mỉm cười thấp giọng nhớ tới lãng quên nguyền rủa chú ngữ, tiếp đó nhẹ nhàng điểm một cái tên kia trong nháy mắt. Jacob ngây người ở tại chỗ. Ta tới, đây là muốn làm cái gì? Ta vì sao lại ở đây? À ta là ai? Jacob một mặt mờ mịt đứng tại chỗ trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi làm cái gì. Mà một màn này, bị đăng tại giám thị đệ nhị Salem hành động cái nào đó nữ vu cho thấy được trong mắt. Nàng không chút do dự đi tới Chu Diệp bên người, bắt lại Chu Diệp ống tay áo, trên mặt mang một tia nụ cười cứng ngắc nói a. Thần yêu, ngươi thế mà ở đây? Chúng ta không phải nói muốn về nhà sao? Vừa nói, Popentina Ghostai vừa đem chính mình ma trượng đặt ở áo khoác phía dưới, chống đỡ ở Chu Diệp bên hông. Thấp giọng nói, vô sư, bây giờ, ngươi bởi vì không tuân theo nước Mỹ ma pháp quốc hội chế định liên quan tới cấm lạm dụng ma pháp điều lệ một số quy định mà bị bắt. Bây giờ đừng lên tiếng, đi theo ta. Chấm, ha ha, Chu Diệp hơi hơi giơ hai tay lên, ra hiệu chính. Mình không có phản kháng ý đồ, tiếp đó tùy ý Popentina đem chính mình mang hướng cao ốc ở giữa không người tiểu trong lối đi nhỏ. Nguyên bản ôm Chu Diệp cánh tay Melody ý thức được chủ nhân của mình chịu đến bức hiếp, muốn phản kháng thời điểm, lại bị Chu Diệp lấy tay đè lại. Không vì hấp dẫn cái này cô nàng lực chú ý mà nói, Chu Diệp tại sao phải phất cờ giống chống đối với người mập mạp kia dùng lãng quên chú. Phải biết lấy Chu Diệp cái kia sớm đã đạt đến không trượng thi pháp, vô chú thi pháp tình cảnh thành tựu ma pháp tới nói, đọc chú ngữ cái gì căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện. Người là ai? Popentina Ghostai dùng ma trượng chống đỡ lấy Chu Diệp, đem hắn ép tới dựa vào tường phía sau, vẫn nói, ngươi tại sao muốn đối với cái kia ma kê thi triển lãng quên chú? Ngươi cùng cái kia ma kê có thù oán gì sao? Thì thực, ta cùng hắn không có bất kỳ cái gì thù hận. Chu Diệp hướng Popentina mỉm cười, tiếp đó khẽ khom người, đến gần Popentina gương mặt nói, đối với hắn thi triển lãng quên chú chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý của ngươi mà thôi. Có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi nói láo trình độ thật thối. Popentina không phục nói, nhưng mà ngươi, không phải vẫn như cũ đem ta dẫn tới ở đây sao? Chu Diệp nói, khóe miệng kéo ra một cái nụ cười tà ác, cái nụ cười này nhường Popentina cảm thấy mùi nguy hiểm, nàng vội vàng la lớn, hết thảy hóa đá. Cách chương,